Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 413. Chương 413 ngươi hảo, Tang Thi Vương 14. Chương 413 ngươi hảo, Tang Thi Vương 14 vừa nói. Nàng ánh mắt nhịn không được liền nhìn về phía kia tây trang dày da nam tử trên người, lại phát hiện. Kia nam tử tự rời đi ánh mắt lúc sau. Lại chưa liếc nhìn nàng một cái, nam tiểu nhiễm trong mắt hiện lên một mặt mất mát thực mau. Trong đó dẫn đầu tướng lãnh phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía kia tây trang dày da nam tử trên người, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta người, không biết. Nên như thế nào cảm tạ, kia nam tử mí mắt nâng lên, màu xám đôi mắt đảo qua ở đây người, quét một vòng lúc sau. Mày hơi ninh. Có trong nháy mắt không kiên nhẫn cảm xúc xẹt qua, bất quá thực mau. Liền lại khôi phục lạnh băng đạm mạc bộ dáng, không cần, kia tướng lãnh cười gật đầu, xem ngươi một. Người, cần phải cùng chúng ta cùng đi trước. Này dọc theo đường đi cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau, kia nam tử còn chưa mở miệng, mà Trúc Băng. Nhìn nam tiểu nhiễm khuôn mặt, dừng lại vài giây sau. Như là vang lên cái gì, thanh âm lãnh đạm ngươi có phải hay không còn có cái muội muội. Nam tiểu nhiễm sửng sốt, đi theo lắc đầu, không có Trúc Băng nhớ tới bị gác xuống nữ nhân kia bộ dáng, nàng là gặp qua, một. Thân huyết y, phi đầu tán phát, chẳng sợ trên mặt có thương tích, nhưng là như cụ có thể nhìn ra kia bộ dáng là đứng đầu tuyệt sắc các nàng hai lớn lên. Thật sự quá giống. Cơ hồ giống nhau như đúc, đặc biệt là nam tiểu nhiễm cúi đầu liễm mi thời điểm. Thậm chí đều sẽ có chút hoảng hốt trên mặt đất cái này ngồi xổm chính là nàng, Trúc Băng nói hấp dẫn. Kia tây trang dày da nam tử ánh mắt, Trúc Băng nhận thấy được kia nam tử nhìn chăm chú. Xem qua đi, đi theo. Liền nghe được nam tử đạm mạc một tiếng, hảo như thế. Đó là đồng ý. Muốn cùng nhau đi kia tướng lãnh trên mặt tươi cười nồng đậm không ít người này có thể đột nhiên. Xông vào tang thi triều đem nam tiểu nhiễm cứu tới, khẳng định là có dị năng, hơn nữa rất mạnh người. Như vậy, ở trong đội ngũ, chính là một đại trợ lực tướng lãnh mở miệng tiên sinh gọi là gì? Liền nhìn thấy kia nam tử yết hầu lăn lộn, đạm mạc phun ra hai chữ Túc Bạch, hắn Túc Bạch. Đi vào thế giới này năm năm mơ siêu cũng tìm cái kia đáng chết nữ nhân năm năm mơ siêu liền kém đem thế. Giới này phiên cái đế hướng lên trời, cũng như cũ không thấy nàng bóng dáng, rốt cuộc tàng chỗ nào vậy? Hắn áp xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc, hoãn trong chốc lát thoát từ ánh mắt ở Túc Bạch trên. Người đào qua, đôi mắt thâm thúy chút khí chất lãnh người gặp qua không ít nhưng là giống trước mắt. Người này giống nhau, lãnh không có một chút người vì, vẫn là lần đầu thấy, này tái nhợt như là chưa bao giờ gặp qua thái dương giống nhau làn da. Này bất đồng với người bình thường màu xám đôi mắt còn có này lời nói bộ dáng. Lạnh băng có thể đông lạnh rớt hết thảy, tang thi triều rút đi, nam tiểu nhiễm được cứu vớt. Chờ lên xe lúc sau, mọi người tính toán tiếp tục đi trước, đường thanh lái xe đường cũ phản hồi. Đem nam nhiễm cùng đường minh tiếp lên xe tử thực mau trở về đại bộ đội, xe thượng. Trúc Băng nhìn về phía lại ghé vào trên người nàng chuẩn bị ngủ nam nhiễm mơ siêu khó được chủ động. Mở miệng ngươi kêu gì? Nam nhiễm há mồm, nam hàm linh phi, nhưng thật ra thiếu chút nữa đã quên. Ở thế giới này, nàng kêu hàm linh phi, mỗi lần vừa nói đến tên này. Nàng liền nhớ tới chính mình Dạ Minh Châu bị đánh chết sự phiền thực nàng không chút để ý kêu ta. Tiểu Nam Mơ Siêu, vừa nói. Nàng liền một bên duỗi tay lại sờ lên Trúc Băng tay, sờ lên lúc sau. Không một lát liền buông lỏng ra, nói thầm một câu, người như thế nào như vậy nhiệt Trúc Băng nghe. Nam nhiễm nói lời này đã không dưới năm biến, là nàng chính mình dựa lại đây một hai phải sờ nàng. Còn nơi nơi sờ, sờ xong rồi còn ghét bỏ xong rồi lần sau còn muốn sờ, phía trước Hoắc Tư nghe. Cười lắc đầu, ngươi đây là cái gì đam mê? Trước kia ngủ, đều ôm khối băng ngủ. Bị như vậy vừa nói, nàng nhớ tới chính mình ôm Dạ Minh Châu ngủ tốt đẹp nhật tử, môi đỏ gợi lên cười tới. lười nhắc trở về một câu, ôm Dạ Minh Châu ngủ, không có. Tấu chương xong, hết chương.